Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3896. Chương 3896. Mai phục. Ma ảnh đã an bài người âm thầm canh giữ ở Lăng Thiên Thành bên ngoài. Thậm chí chính hắn cũng tại cách đó không xa. Hắn cơ bản có thể kết luận, Bạch Vũ Triết một đám người ngay tại Lăng Thiên Tông. Mặc dù hắn nghĩ không rõ Bạch Lăng Thiên Tông cùng Tử Tiêu Cung người làm sao đột nhiên không giữ quy tắc làm thân mật như vậy, nhưng đây không phải hắn cần cân nhắc sự tình. Hắn chỉ cần tìm được người, sau đó giết chết liền có thể. Cái này một thủ, liền thủ sấp xỉ hai cái tháng sau. Sau đó bọn hắn xác thực nhìn thấy Bạch Vũ Triết một đám người từ Lăng Thiên Thành bên trong ra. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức động thủ. Đây là Lăng Thiên Tông phạm vi thế lực. Một khi trong thời gian ngắn không bắt được, nhiệm vụ kia liền sẽ thất bại. Bạch Vũ Triết sáu người lúc này ở Lăng Tuấn Hà đám người đưa tiễn phía dưới rời đi Lăng Thiên Tông. Luyện chế tuế nguyệt thời gian hết thảy dùng 3 tháng. Trong đó bao quát kia 4 ngày là dùng đến dung hợp Cửu Long Đỉnh. Nhưng chân chính thời gian là tuyệt đối không có dài như vậy. Mặc dù tuế nguyệt xác thực rất khó luyện chế, nhưng Bạch Vũ Triết sử dụng lò luyện đan bây giờ đã là cực phẩm thiên thần khí, cho nên 2 tháng không tới hắn liền đã luyện chế hoàn thành. 1 tháng cuối cùng là cố ý tốn tại bên trong, không khiến người ta biết hắn chân chính luyện chế thời gian. Mà tháng kia hắn cũng không phải tại trong phòng luyện đan ngẩn người, mà là luyện chế một chút cái khác thần đan, cuối cùng đem 2 phần tuế nguyệt giao đến Lăng Thiên Khiếu trong tay, còn chỉ đạo hắn cách sử dụng. Không sai, tuế nguyệt sử dụng cũng không có đơn giản như vậy, cùng cái khác kịch độc muốn khó khăn nhiều. Nói một cách khác, nếu như là trận pháp tạo nghệ đồng dạng người, dù là đem tuế nguyệt giao cho bọn hắn, cũng học không được làm sao sử dụng. Về phần không hiểu trận pháp người vậy thì càng không cần phải nói. Đoán chừng đem khói độc phóng xuất ra sau đó, chắc chắn sẽ đem chính mình cũng bao phủ ở bên trong cùng một chỗ chết ra. Đi qua chuyện này sau đó, Tử Tiêu Cung cùng Lăng Thiên Tông quan hệ ngược lại là khẳng định sẽ hòa hoãn rất nhiều. Tối thiểu nhất dưới sự đè ép của huyết nguyệt ma giáo khẳng định là như thế. Mà lại, Lăng Tuấn Hà cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn, ngược lại là thật thành bằng hữu. Lăng Tuấn Hà tính cách của người nọ cũng là Bạch Vũ Triết bọn hắn sở ưa thích. Làm bằng hữu cũng phi thường phù hợp. Lăng huynh, cũng không cần đưa, ngày sau hữu duyên gặp lại đi. Lăng Tuấn Hà một mực đưa đến cửa thành. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, nếu như chư vị lúc nào lần nữa đi qua Lăng Thiên Tông, cần phải tiến đến ngồi một chút, để tại hạ tận tình địa chủ hữu nghị, còn có cùng Bạch huynh cũng nhiều lĩnh giáo một chút phương diện luyện đan tri thức. Lăng Tuấn Hà, khách khí nói, đến thời điểm sẽ có cơ hội. Bạch Vũ Triết chắp tay chào từ biệt. Sau đó một đám người tại Lăng Tuấn Hà nhìn chăm chú phía dưới rời đi Lăng Thiên Thành. Đầu tiên bọn hắn muốn đi trước cùng Long Hóa Khâm tụ hợp, bởi vì chuyện của hắn cũng làm cho Long Hóa Khâm các loại hơn 1 năm thời gian. Hiện tại bọn hắn cũng nên về trước Tử Tiêu Cung, làm Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi Lăng Thiên Thành sau đó. Nơi xa một ngọn núi chung ẩn giấu đi mấy cái hắc y nhân. Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không hiện tại động thủ? Trong đó một người da đen nhẹ giọng nói với ma ảnh. Nơi này khoảng cách Lăng Thiên Tông còn quá gần, mà lại chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, phòng ngừa hắn lần nữa phóng thích tuế nguyệt kịch độc. Các loại khoảng cách xa hơn chút nữa, chúng ta phải tất yếu làm được nhất kích tất sát, để Bạch Vũ Triết ngay cả phóng độc cơ hội đều không có. Hắc ảnh trầm giọng nói, ám sát Bạch Vũ Triết cũng không phải cái đơn giản nhiệm vụ. Bạch Vũ Triết thực lực bọn hắn cũng lớn khái nắm chắc, lại có tuế nguyệt loại kịch độc này, cho nên nhất định phải làm được một kích tất trúng, không phải để Bạch Vũ Triết kịch độc phóng xuất ra, khẳng định cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN